Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, kinh tài tuyệt diễm. Phanh phanh, phanh, đánh vào trong không khí quyền thuật, không ngừng phát ra giống như sấm rền tiếng vang, bảy đạo tiếng vang liền cùng một chỗ, như là bắn liên thanh, hướng về Lâm Động oanh kích tới. Lâm Động cũng không có sử dụng võ kỹ, bàn tay khẽ nâng, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Oanh, hai người đều thối lui một bước, hiển nhiên là lực lượng ngang nhau. Tại vị trí cao nhất Lâm Chấn Thiên nhíu mày, nhưng là sau đó ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Tốt, tốt một cái lực lượng ngang nhau, tốt một cái Lâm Động, hai người lực lượng ngang nhau. Hai người làm sao có thể là lực lượng ngang nhau? Lâm Động nếu như vận dụng toàn lực, kia Lâm Hoành tuyệt đối là một chiêu cũng không tiếp nổi. Mà Lâm Động cũng không còn như vậy lựa chọn. Giấu dốt, cũng coi là một loại thủ đoạn. Nhìn thoáng qua Lâm Động trên mặt loại kia cùng tuổi tác cũng không tương xứng trầm ổn. Hậu sinh khả úy a, cho dù là Lâm Chấn Thiên đều là lớn tiếng nở nụ cười. Ngồi tại Lâm Chấn Thiên một bên hai vị gia chủ, đều là như có điều suy nghĩ nhìn xem trong sân Lâm Động. Về phần Lâm Chấn Thiên tiếng cười, bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đều là liếc nhau một cái. Hiển nhiên là đối với Lâm Động cũng không có ấn tượng gì. Thẳng đến sau lưng một vị thủ vệ bộ dáng hộ vệ gia tộc tại Lôi Báo bên tai nói nhỏ vài câu. Lôi Báo mới gật đầu. Lâm lão đầu a, Lâm lão đầu, không nghĩ tới a, ẩn tàng rất sâu a. Trong gia tộc ngoại trừ Lâm Hoành bên ngoài, lại còn có mặt khác một tôn thối thể cảnh cửu trọng thiên tài. Dứt khoát là thối thể cảnh giới, nếu như là địa nguyên cảnh như vậy bọn hắn liền thật nên khai thác điểm thủ đoạn khác. Như thế lớn Thanh Dương trấn, mất tích mấy người, vẫn là cực kỳ bình thường. Ở trong sân Lâm Hoành nhìn về phía Lâm Động trong ánh mắt lóe ra cực kỳ không dám tin thần sắc. Lâm Động cũng đạt tới thối thể cửu trọng rồi. Tại hơn một tháng trước đó, Lâm Động thế nhưng là vừa mới đạt tới thối thể lục trọng a. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, quả thực là nghe rợn cả người. Mà lại hắn sử dụng vẫn là võ kỹ, nhưng là đối đầu Lâm Động, vậy mà không có chút nào có tác dụng. Trong ánh mắt ẩn ẩn có chút e ngại. Hắn sợ, người thanh niên này, bày ra thực lực, chỉ sợ căn bản không phải hắn có thể tiếp được. Chỉ sợ Lâm Động chí ít đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Có thể tiếp dẫn âm sát nhập thể. Nhưng là nghĩ thanh đàn. Lâm Hoành cắn răng, lại là một cái thông bối quyền. Đập phá đi lên. Lần này, Lâm Động cười cười, cũng là chiêu thức giống nhau, bất quá không phải 7 vang lên, mà là 10 vang lên. Ánh mặt trời chiếu xuống, trong không khí phát ra âm bạo, đang không ngừng nổ vang. 10 vang lên thông bối quyền, cho dù là Lâm Hoành lại có chuẩn bị tâm lý, trên mặt cũng là quá sợ hãi. 10 vang lên chồng chất lên nhau, âm vang đón nhận Lâm Hoành. Lâm Hoành sắc mặt nhăn nhó, nắm đấm tại tiếp xúc trong nháy mắt, đã cong xuống tới, thông bối quyền có thể đạt tới loại trình độ này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lâm Hoành bàn tay đã vặn vẹo biến hình, nhưng là may mắn chính là, cũng không còn trực tiếp gãy mất. Lâm Động mặc dù sử xuất cực mạnh một kích, nhưng là vẫn lưu thủ không ít, dù sao cũng là đồng tộc. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lâm Động cũng không cần thiết hạ độc thủ, nhưng là tại Lâm Hoành trên mặt, thì là lóe lên một vòng đắng chát ý cười. Lâm Động a, Lâm Động, ta còn thực sự là xem thường ngươi, ngươi thắng. Lâm Hoành hít sâu một hơi, gật đầu, nói, nhưng là cho dù ai đều có thể thấy rõ, trên mặt vặn vẹo cùng không khô xuống tới mồ hôi lạnh. Kia là trên tay thương thế tạo thành, Lâm Động một quyền kia, mặc dù không có nhường cánh tay của hắn trực tiếp phế bỏ, nhưng là cũng không sai biệt nhiều, bàn tay, xem như cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể tu dưỡng tới. Lâm Động khẽ gật đầu, lẳng lặng chờ đợi nơi này Lâm Mãng tuyên án. Lâm Mãng cũng là theo ngốc trệ bên trong chuyển biến tới. Cho dù là Lâm Hoành cũng là hắn cháu ruột, nhưng là đối mặt với Lâm Động, vẫn là không nhịn được kinh hỉ. Lâm Động, tháng 10 vang lên thông bối quyền, tiểu tử này tuyệt đối là võ học kỳ tài. Mặt khác, có thể tại vừa mới thối thể cũng không lâu lắm, đã đột phá đến cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là đánh bại cùng thuộc tại cấp độ này Lâm Hoành. Đây cũng không phải là dùng thiên tài có thể hình dung. Lâm Động làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Ta nhớ được 2 tháng trước, ta còn chứng kiến hắn bị Lâm Sơn đánh dừng lại, nằm lì ở trên giường vài ngày không có chậm tới. Ai biết được, khả năng đây chính là thiên tài đi. Ban đầu, ai có thể nghĩ đến? Lâm Hoành biết không bằng Lâm Động, 10 vang lên thông bối quyền. Ông trời của ta, ta nhớ được ta tại cái tuổi này thời điểm, chỉ có thể đánh ra 3 vang lên đi. Đám người nhìn về phía cái kia đạo thon gầy thanh sam thân ảnh. Trên mặt đều có nhiều chết lặng, biểu lộ tựa hồ là dừng lại. Không dám tin cũng có, kinh ngạc người cũng có, cho dù là tại vị trí cao nhất mấy người. Đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, cảm thụ một chút Lâm Động trên người ba động. Tả Khiêm nhíu nhíu mày, nói, hắn phải chăng đã đột phá địa nguyên cảnh rồi? Một bên Lôi Báo lắc đầu, ta cảm thụ qua, không có bất kỳ cái gì địa nguyên cảnh khí tức, nhưng là nếu như là tận lực ẩn tàng, cũng không đúng, dù sao hắn chỉ là theo thối thể đến bây giờ cũng mới thời gian mấy tháng. Nói là đột phá địa nguyên cảnh, ta là vạn vạn không tin. Hai đại gia chủ ở chỗ này nói chuyện phiếm ở giữa. Lâm Động theo trên lôi đài nhảy xuống, sắp đối mặt là vị cuối cùng đối thủ. Chỉ cần đem đánh bại, liền có thể thẳng tiến trước 3. Trước 3 cặp tại Lâm Động tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Là lấy Lâm Động cũng không có quá nhiều chú ý. Bành! Lâm Động đem vị cuối cùng đối thủ đánh xuống lôi đài về sau. Trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Dạng này tính đến, đã là đoạt giải nhất đi. Lâm Chấn Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng về chu vi tuyên đường dành cho người đi bộ. Ta tuyên bố, Lâm gia đệ tử đời 3 bên trong đệ nhất nhân là Lâm Động. Không để ý đến phía dưới ồn ào, Lâm Chấn Thiên là biết. Cái này đệ nhất nhân là tên đến thực quy, nhưng là Lâm Động trong tay cái kia có thể ẩn tàng khí tức pháp môn, cũng làm cho đến Lâm Chấn Thiên có chút kinh hỉ. Kể từ đó, không đơn thuần là thi đấu đoạt giải nhất, còn có thể ẩn giấu thực lực, đơn giản chính là tình huống lý tưởng nhất. Tiểu gia hỏa mang đến cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều a. Lâm Chấn Thiên nghĩ thầm. Về phần thi đấu ban thưởng, Lâm Chấn Thiên còn không có nghĩ kỹ. Hắn biết Lâm Động đã không cần những thứ này, nhưng là có thể trợ giúp Lâm Động. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một chút, có vẻ như cũng không có bao nhiêu. Ban thưởng 5 khối dương nguyên thạch. Lâm Chấn Thiên cao giọng nói. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ. Dương nguyên thạch là cái gì? Bọn hắn giải thích từng nghe nói. Đây là có thể làm cho địa nguyên cảnh cao thủ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Hấp thu giữa thiên địa chí âm chí dương chi khí, mới có thể âm dương giao thái, sinh ra nguyên đan, mà dương nguyên thạch thì là làm ra hỗ trợ tu luyện tác dụng. Phụ thân, hiện tại liền cho Lâm Động dương nguyên thạch, có phải là quá sớm hay không? Lâm Mãng đi tới, tại Lâm Chấn Thiên bên cạnh nhíu mày nói. Không còn sớm, không còn sớm, ha ha, Lâm Chấn Thiên cười to nói, Động Nhi sớm muộn có thể xông phá thiên nguyên, cái này dương nguyên thạch, cho dù là hiện tại giao cho hắn, cũng hoàn toàn không cần lo lắng lãng phí hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.